Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 216, huyết tẩy phượng thiên phủ 2. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm hắn tự kia dương dương tự đắc, bả vai của hắn bị vỗ nhẹ một chút, sợ tới mức vừa quay đầu lại, chỉ thấy người nọ một bộ trường bào thục, cằm, thắt lưng bên hông màu tím, thân hình nhỏ xinh, có điểm mị hoặc, quả nhiên là tướng mạo phi phàm. Ngươi là ai? Hán tử trong tay giơ lên loạn đao, một bên đặt câu hỏi, một bên hướng Tích Tiểu Mộng thân thủ chém tới. Tích Tiểu Mộng chật chật lắc đầu, như thế nào lại không lễ phép như vậy, vừa thấy liền muốn chém ta, như thế nào không nghĩ đến ngươi có đủ năng lực để chém ta hay không? Hán tử hoảng hốt, hắn đã tiếp cận 8 phần, mỗi một đao đều sắp hướng đến được thân thể của đối phương. Nhưng chỉ trong một khắc lại biến mất, không thấy. Tích Tiểu Mộng lười trêu chọc hắn, toàn thân hóa thành nội lực đấu khí, hộ thể, kiếm trực tiếp đặt ở trên cổ đối phương, nói, là ai phái ngươi, tới? Hắn tự động cũng không dám động, ánh mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì hắn thấy nam tử này thân hình yếu đuối, trên người cự nhiên lại phát ra đấu khí, màu xanh biếc, người này, cấp bậc chắc chắn là võ xuất. Đấu khí xanh đậm, đó có thể thấy đối phương đã đạt được đến cảnh giới. Hán tử tuy rằng cũng một thân võ xuất, nhưng chỉ là màu xanh nhạt hộ thể. Hai người tuy rằng cảnh giới cùng ngang hàng nhau. Hán tử muốn chạy trốn, một bên hướng hắn đánh, một bên tìm đường thối lui. Cũng không nghĩ tới xa xa có tiếng ngựa truyền tới. Tích Tiểu Mộng sừng sốt, hướng địa phương kia nhìn đến, phát hiện thấy. Quý Như Yên phong trần mệt mỏi, cả người chấn động không thôi. Hôm qua điện hạ không phải nói nàng đi dị quốc sao? Như thế nào lại nhanh như vậy trở về? Ở phía sau nàng còn có một nam một nữ, trong đó nữ nhân kia ngồi trên xe ngựa đằng sau chở một hòm dài lớn, có vải trắng phủ lên, không rõ là vật gì. Hán tử vừa thấy được Tích Tiểu Mộng mất cảnh giác, lập tức nắm lấy cơ hội đào tẩu. Quý Như Yên vừa thấy người kia muốn chạy, không chút nghĩ ngợi, tháo xuống liên tử bên hông, hướng nam tử kia quăng đến, liên tử mang theo sát khí, giống như một mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu giữa lưng hán tử kia. Một mũi tên mất mạng, một chiêu giết người này, Tích Tiểu Mộng chưa từng gặp qua, cũng không biết nữ tử này vũ kỹ cao như vậy, há to miệng, khóe miệng không khỏi trìu rút. Quý cô nương, ngươi cự nhiên biết vũ kỹ cao như vậy. Quý Như Yên nhìn thoáng qua Tích Tiểu Mộng, có chút ngoài ý muốn. Người này như thế nào ở Mân Thanh Trấn? Hắn phải ở trong hành cung của Thịnh Kinh, cùng vị thất hoàng tử điện hạ kia mới đúng a. Ngươi như thế nào ở đây? Tích Tiểu Mộng nghe vậy nói. Điện hạ ở đâu? Ta tất nhiên là ở đó a. Ý ngươi nói thất hoàng tử ở nơi này à? Đúng vậy. Hắn đến đây làm cái gì? Đương nhiên là đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn. Cầu hôn, Quý Như Yên hoảng sợ. Đây là kịch gì đây? Mà thất hoàng tử điện hạ như thế nào chạy đến Phượng Thiên Phủ? Hơn nữa còn hướng cứu cứu cầu hôn. Quý Như Yên nóng vội, lười nói chuyện cùng Tích Tiểu Mộng. Lập tức chạy vào đại môn Phượng Thiên Phủ. Vừa vào đến đại môn, mùi máu tươi đã nồng nặc, làm cho nàng hết hồn. Trên mặt đất, thi thể hỗn độn, đi vào bên trong, thi thể càng nhiều, cha, thanh âm của Tự Ân biểu ca từ trong viện truyền ra. Quý Như Yên thân ảnh quỷ mị, hướng bên trong vọt vào, đập vào mắt nàng, lúc này là tình huống loạn đao khách từ phía sau lưng Phượng Thiên Hữu. Đánh lén, tình huống thập phần nguy cấp, cách chương.